chuyển thân đến trước mặt bọn hồng bào lão yêu, quát, bọn ngươi là hàng yêu tà, dám can đảm đả thương đệ tử của ta, tha cho ngươi không được. Tế lên một lưỡi phi kiếm chém tới, muốn xem thủ đoạn của lão tạp mau ngươi thế nào. Hồng bào lão yêu hắc hắc cười quái dị, thiên mã kiếm vừa chuyển, buông tha vài tên nhị đại đệ tử Thục Sơn đang liều chết giãy giụa, cùng Thục Sơn trưởng lão tranh đấu. Trưởng lão Thục Sơn này thì ra chỉ mới một chân bước vào tu vi kim tiên đại đạo, còn chưa tu thành thượng thanh đàm khí. Hồng bào lão yêu có thiên mã kiếm trong tay, tất nhiêu là không sợ, cùng Thục Sơn trưởng lão này ngạnh đấu. Vài Thục Sơn trưởng lão khác thì đánh về phía môn hạ đệ tử của Cực Lạc Cung. Kim Quan đạo nhân, ngươi không ở tại Kim Linh Động tu chân dưỡng đạo, lại cùng bọn chuột nhắt Thục Sơn ở cùng một chỗ, làm dơ bẩn một mạch, vô duyên cớ kết xuống một đoạn nhân quả. Sau này đại kiếp nạn xảy đến, sư phụ ta Cực Lạc Cung chủ chắc chắn tự tay tống ngươi vào luân hồi. Hình Thiên không phải là người phản nghịch, bản thân không nghĩ là mưu phản Cực Lạc Cung, chỉ là có chút khuynh hướng cá nhân. Lại thêm đối với thủ đoạn của Lâm Phong sư phụ còn có chút sợ hãi, bởi vậy cũng chưa quên sư môn. Giờ phút này gặp mấy trưởng lão Thục Sơn nửa không đánh với mình lại bỏ sang đối phó với môn hạ chúng đệ tử của Cực Lạc Cung, lập tức nghiêm nghị quát. Kỳ môn binh khí vừa chuyển, quay đầu bổ về phía Thục Sơn trưởng lão vây công Cửu Phượng. Vô Lượng Thiên Tôn, một tiếng đạo hiệu vang lên, Kim Quan đạo nhân hiện thân từ một mảnh kim quang. Đúng là người trăm năm trước tại trên không Đông Hải tranh đoạt định hải thần châu Kim Quan đạo nhân, liền ngăn Hình Thiên lại đánh mà nói, đại đạo vô thường, nhân quả tuần hoàn, đạo huynh thân trong đó, lại há có thể trách tội bần đạo. Hình Thiên phải buông tha trưởng lão Thục Sơn, tế lên độc môn pháp khí Huyền Thiên Phủ, bổ vào đầu Kim Quan đạo nhân, cả giận nói, thượng cổ hồng hoang đại chiến thì lão đạo này mọi việc đều thuận lợi, mới tránh thoát một kiếp, hôm nay nhìn ngươi như thế nào tránh được tai ương từ Huyền Thiên Phủ của ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, điểm trời giáng vài trưởng lão phái Thục Sơn bỏ Cửu Phượng và Hình Thiên mà đánh về phía môn hạ đệ tử Cực Lạc Cung. Kim Quan lão đạo vội vàng hét lớn một tiếng, đạo huynh nhanh chân. Chợt nghe trong hư không đạo hiệu vang lên, một đạo nhân mặc áo vải đạp sóng mà đến, nói, nhân quả tuần hoàn, đều có định số, đạo huynh không thể tạo nhiều sát nghiệt. Tay áo hất lên, một đạo xích quang cuồn cuộn xoay tròn hất về phía Cực Lạc Cung môn hạ đệ tử ép cho trưởng lão Thục Sơn tránh ra. Kim Quan đạo huynh sao lại vung tay ra ngoài che chở cho đám yêu tà Cực Lạc Cung, vài trưởng lão Thục Sơn hô to, có vị cùng Thục Sơn giao hảo, lại không biết tán tiên bên cạnh Kim Quan đạo nhân càng cực kỳ bất mãn, cả giận nói, Kim Quan đạo nhân, ta nể ngươi cùng Thục Sơn trưởng giáo chân nhân có chút giao tình, mới không làm khó xử, nhưng đừng tưởng rằng bần đạo lại sợ ngươi. Kim Quan đạo nhân thở dài, nhân quả cuối cùng khắc có báo, nhưng đạo huynh lại quá mức chấp nhất. Thôi, thôi, ta cùng với Cực Lạc Cung chủ không kết nhân quả, lại bởi vì tình cảm không thể chối từ, đã cố tránh vấy bẩn, vô duyên cớ kết quá nhiều nhân quả. Kẻo sau này đại kiếp nạn đến cuối cùng lại rơi vào cảnh được cái nọ mất cái kia, lập tức không nhiều lời nữa. Buông tha Hình Thiên, hóa thân thành đạo kim quang bay lên mà đi xa. Đạo nhân áo vải chính là do Kim Quan đạo nhân dùng một pho tượng ma thần từ thời thượng cổ để mượn thân xác chém ra thân ngoại hóa thân nên cũng cất tiếng, đạo huynh tạm biệt. Rồi hóa thân, một luồng xích quang hiện ra rồi cũng đi xa. Hình Thiên không bị Kim Quan đạo nhân làm vướng chân vướng tay thì điên cuồng cười một tiếng. Xuất lên Huyền Thiên Phủ, đem một Thục Sơn trưởng lão vây Cửu Phượng chém thành hai nửa giết đi. Vị trưởng lão Thục Sơn kia có thể là lúc xuất môn đã quên bái lại Tam Thanh đạo tôn, bởi vậy mới gặp vận rủi. Do không kịp đề phòng nên dưới Huyền Thiên Phủ bổ xuống mà thân thể tách đôi. Một pho tượng nguyên anh cỡ đứa trẻ nhảy ra vừa muốn bỏ chạy lại bị Hình Thiên chụp lấy trực tiếp áp thẳng vào trong luân hồi. Tặc tử ngươi dám! Vài Thục Sơn trưởng lão trợn mắt nhìn như muốn rách. Hai mắt phóng hỏa, giận dữ mắng lớn rồi đều xuất ra phi kiếm pháp bảo dùng bản mạng huyền thần tế luyện nhằm người Hình Thiên chém tới. bên trên long trời lở đất, phía dưới Cực Lạc cung chúng đệ tử cũng là toát mồ hôi lạnh. Mắt thấy Kim Quan đạo nhân rời bỏ Thục Sơn trưởng lão một mình ra đi, Hình Thiên lại hướng về phía vài Thục Sơn trưởng lão cùng tán tiên bên ngoài giao đấu. Tất cả đệ tử đều hận Thục Sơn trưởng lão không biết xấu hổ mà ra tay đối với hậu bối nên đâu còn có khách khí. Hồng Bảo lão yêu xuất ra Thiên Mã kiếm tung hoành chiến trường, nhằm hướng cờ xí chỉ huy tung bay đánh cho một đám Thục Sơn nhị đại đệ tử kêu cha gọi mẹ, chỉ hận cha mẹ sinh có mỗi hai chân. Đám thải y cũng đã gọi ra Thiên La tứ kiếm đánh giết vài nhị đại đệ tử Thục Sơn. Có điều tứ nữ cuối cùng nương tay, không hung tàn giống Hồng Bảo lão yêu gặp người là ăn. Mấy vị trưởng lão Thục Sơn thấy môn hạ Cực Lạc cung có Thiên La tứ kiếm không gì có thể kháng cự, làm môn nhân đệ tử bị tàn sát thẳng tay. Tức thì giận dữ xuất ra bổn mạng chân thần, nhưng lại thấy bất lực đành vội vàng thét lên, yêu tà thế lớn, chúng ta tạm thời tránh đi, ngày sau lại đi so đo. Cũng không biết là vị tán tiên bên ngoài thấy tình thế không ổn nên đã xuất ra độn quang vắt chân lên cổ chuồn đi chứ. Nên giờ đám Thục Sơn nhị đại đệ tử đã sớm bị hoảng sợ đến đái ra quần, không hẹn mà cùng hô lên một tiếng nhanh chóng chuồn đi. Mấy vị trưởng lão Thục Sơn thấy đại thế đã mất, cho dù giận dữ râu tóc đều dựng đứng mà cũng đành cụp đuôi chuồn đi. Chỉ còn lại có những binh tướng đại đường đáng thương bị Tứ Hải thủy quân vô tình giày xéo. Quan Âm nhân từ, không đành lòng thấy ngàn vạn sinh linh chịu cảnh đồ sát nên nói với Ngao Liệt, đám binh tướng đại đường này là không cố tình, ngàn vạn lần không thể tạo nhiều sát nghiệt, tạm thời thu binh tốt hơn. Ngao Liệt thầm nghĩ, vừa rồi mấy vị sư muội thiếu chút nữa bị Thục Sơn trưởng lão hạ độc thủ, khi đó ngươi lại ở nơi nào? Trong nội tâm mặc dù còn có rất nhiều bất mãn, nhưng nể tình đồng môn nên ngoài miệng lại không nói ra. Thêm nữa Ngao Liệt cũng không phải thích chém giết nên lúc này mới thu binh trở về Đông Hải. Lại nói quận Nam Hải giàu nhất thiên hạ, nước Đại Đường sở dĩ có thực lực của một nước cường thịnh, binh tinh lương đủ, hơn phân nửa là dựa vào quận Nam Hải này. Bởi vậy Đường Vương Huyền Tông phái Uy Vũ Vương Lý Trung đóng ở quận Nam Hải. Uy Vũ Vương chính là em vợ Huyền Tông. Gần trăm năm nay Đại Đường quốc đạo hưng thịnh, Uy Vũ Vương gặp được một lão tăng du ngoạn khắp nơi nên được chỉ điểm chút ít pháp thuật. Qua mấy chục năm cũng tu thành chút ít bản lĩnh đánh ma hàng yêu. Điều duy nhất tiếc nuối là Uy Vũ Vương mặc dù công cao thế lớn rất được Huyền Tông coi trọng, nhưng không biết là do võ công mình không tốt hay là bụng dạ lão bà có vấn đề. Cưới xin hơn 10 phi tử mà đến giờ còn chưa có con. Chẳng những chưa cho hắn tiểu vương gia kế thừa sản nghiệp lẫn tước vị công huân, đến như công chúa đều không có dù một mụn. Năm trước, có một mưu sĩ đến phủ hiến kế, chỉ cần giống trống khô chiêng đến chùa Bạch Mã Thanh Nam dâng hương, thành tâm hướng Phật tổ cầu nguyện là đạt được tâm nguyện. Uy Vũ Vương mang trong đầu ý niệm tạm thời thử một lần liền giống trống khô chiêng đến chùa Bạch Mã Thanh Nam dâng hương bái Phật. Không hề nghĩ rằng sau mấy tháng thì tiểu thiếp mới nạp quả thật có tin vui. Lập tức khiến cho Uy Vũ Vương vui đến nổ trời. Chỉ còn thiếu nước coi phi tử mới nạp kia thành bà cô tổ mà cung phụng. Hôm nay chính là tới lúc Uy Vũ Vương phi lâm bồn. Lý Trung bồn chồn ở ngoài cửa đi tới đi lui. Con thỏ nhỏ chết tiệt kia đã ở trong bụng nương nương làm ầm ĩ suốt 2 năm. Nhưng vẫn là không chịu chui ra. Điều này làm cho Uy Vũ Vương nhanh chóng thành ra kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên, mà ngay cả việc triều đình cũng không có tâm tư hỏi đến. Tuy biết Huyền Tông bị Thục Sơn đệ tử biến thành tượng gỗ múa may, nhưng thứ nhất là trong lòng có nỗi lo riêng, thứ hai là cũng thật sự không ra tay. Vũ Uy Vương lòng tràn đầy lo nghĩ ở ngoài cửa đi tới đi lui, thỉnh thoảng thò cổ vào trong nhìn quanh vài lần dò xét. Bỗng thấy một đạo kim quang mãnh liệt từ trên trời rơi xuống chui vào trong phòng, tiếp theo chợt nghe một hồi, oa oa, âm thanh khóc váng từ trong nhà truyền ra. Vốn là đang hoảng sợ nên Uy Vũ Vương lập tức quảng chuyện kim quang ra khỏi đầu, vội xông vào nhà. Mới được 3 bước thì trước mặt thị nữ đã chạy vội ra, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hô to, chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, là vị tiểu vương gia. Thật tốt quá. Quá tốt. Uy Vũ Vương vừa nghe là vị tiểu vương gia, lập tức mở cờ, trong lòng thực hưng phấn, ngửa mặt lên trời hô to ba tiếng, vội vàng chạy vào nhà trong, nhận từ trong tay bà mụ một tiểu uy vũ vương mới sinh mà nâng niu hôn không ngừng. Tiểu tử kia tuy rằng vừa mới sinh ra, lại không giống hài nhi bình thường, cứ mở to đôi mắt thơ ngây, hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh. Lúc bị hàng râu mép uy vũ vương như dây thép chạm vào mặt, tiểu tử kia lúc này mới bất mãn oa oa kháng nghị. Nha hoàn nô bộc bên cạnh hợp thời dâng một câu: "Chúc mừng vương gia, tiểu vương gia thiên tướng thần đồng, sau này nhất định phải thành long phượng." Uy vũ vương thấy vậy cũng không nhịn được thoải mái phá lên cười. Lúc này truyền lệnh xuống để cho tất cả quân dân quận Nam Hải cùng đến mừng chia sẻ vui sướng. Bất luận quan lớn quyền quý hay là dân chúng bình dân đều được uy vũ vương ban thưởng. Khi từ niềm vui sướng tỉnh táo lại, uy vũ vương lại an ủi qua tiểu thiếp mới nạp giường như không chịu thua kém, thì có thị vệ ngoài cửa báo lại: "Vương gia, quốc sư cầu kiến, mau mau cho mời." Uy vũ vương không dám chậm trễ, vội vàng ra ngoài đi đón quốc sư. Lại nói lai lịch vị quốc sư này mặc dù không một người nào biết được, nhưng ở quận Nam Hải trên thì uy vũ vương, dưới cho đến người buôn bán nhỏ cũng biết vị hộ quốc pháp sư này quả thật có bản lĩnh phi phàm. Lúc trước không từ mà biệt, nhưng uy vũ vương dựa vào lời nói của vị quốc sư này mà đến thành Nam chùa Bạch Mã bái Phật ba lượt liền như tâm nguyện mà được vị tiểu vương ra. Bây giờ uy vũ vương đối với vị quốc sư thần bí khó lường này thật đúng là tôn kính cực kỳ. Ra đến ngoài phòng, chỉ thấy một vị tăng nhân áo xám ngồi ở trên ghế. Nhìn thấy uy vũ vương đến, hòa thượng vội vàng đứng dậy, khấu kiến vương ra. Quốc sư mau miễn lễ. Uy vũ vương an ủi nói: "Từ nay về sau quốc sư thấy bổn vương không cần đa lễ như vậy, hết thảy đơn giản là được." Lại triệu đến thị vệ vương gia căn dặn xuống dưới, truyền khẩu dụ bổn vương: "Từ nay về sau gặp quốc sư coi như gặp bổn vương, nếu có bất kính, bổn vương tuyệt không dễ dàng tha thứ." Hòa thượng kia chắp tay đứng ở một bên, cũng không nói chuyện, thực là một bộ dáng cao tăng đắc đạo. Đợi cho thị vệ đi ra ngoài, hòa thượng lúc này mới nói: "Chúc mừng vương gia." Uy vũ vương cười rách mép mà nói: "Niềm vui này tất cả đều là công lao quốc sư." Hòa thượng mỉm cười nói: "Lão nạp là có điều muốn nói." Uy vũ vương sửng sốt hỏi: "Quốc sư có ý gì?" Hòa thượng nói: "Chẳng lẽ vương gia vừa mới rồi không có chú ý tới sao? Một khắc trước khi tiểu vương gia sinh ra, có một đạo kim quang đã rơi đúng vào trong vương phủ." Uy vũ vương lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói: "Là cát là hung." Hòa thượng cười nói: "Đây là điểm lành." Uy vũ vương cũng không trách hòa thượng kia thừa nước đục thả câu, liền vội vàng hỏi: "Quốc sư mau mời nói tiếp." Hòa thượng lúc này mới chậm rãi nói mạch lạc: "Lão nạp mấy năm trước đã phát hiện khí long mạch đang rời đến hướng quận Nam Hải, cho đến hôm nay mới giải khai nghi hoặc trong nội tâm. Trời giáng điểm lành, tất ứng vào trên người tiểu vương gia." Uy vũ vương nói: "Quốc sư ý tứ là?" Hòa thượng cười nói: "Lão nạp vừa rồi tính nhầm thiên cơ, mới biết tiểu vương gia quả là thật thần minh đến thế gian. Sau này ắt sẽ trọng trấn đại đường, quét sạch tam giới yêu ma, lập nhiều công tích bất hủ, chúc mừng vương gia." Uy vũ vương chính là người rất trung thành, nghe vậy lập tức biến sắc nói: "Quốc sư chuyện đó là thật sao?" Hòa thượng nói: "Bệ hạ bị một đám thục sơn tiểu nhân kèm hai bên, quốc lực từ từ giảm xuống, đến lúc đó chắc chắn là yêu tà nổi lên lan tràn, xảy ra cục diện sinh linh lầm than, tiểu vương gia ứng kiếp mà sinh, gánh vác trách nhiệm trọng trấn đại đường. Đây là số trời, vương gia cần sớm chuẩn bị." Uy vũ vương hồi lâu không nói, thầm nghĩ: "Hoàng huynh đối đãi ta thực thân thiết, trấn thủ quốc gia long mạch, ta làm sao có thể mặc cho đám tiểu nhân thục sơn lộng quyền mà ngồi xem, dù sao cũng phải thử một chút mới cam tâm." Sau khi đợi cho hòa thượng lui ra, lúc này mới viết nhanh một phong thư tín, gọi tới gia tướng Tâm Phúc dặn: "Lập tức đem thư này giao cho hoàng huynh, nếu có biến cố, có thể hủy thư đi, ngàn vạn lần không thể để cho người ta lưu lại thư." Gia tướng gật gật đầu, mang theo thư ra khỏi vương phủ, cưỡi hỏa vân thù, hướng Trường An đi. Uy Vũ Vương đợi nửa tháng, không thấy gia tướng này trở về. Lại qua một tháng mới nhận được tin tức, biết gia tướng Tâm Phúc đã bị đệ tử Thục Sơn giữ lại, hiện nay sinh tử không rõ, lập tức thở dài một tiếng. Cũng không phải ta bất nhân, quả thật đám tiểu nhân Thục Sơn lấn ta như không thấy người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, Vĩnh Hằng Bất Diệt. Lại nói Uy Vũ Vương theo ý của hộ pháp quốc sư, đem con đặt tên là Lý Hạo, ý nghĩa không nói cũng hiểu. Lý Hạo sinh ra sau một tháng đã có thể nói, chưa được nửa tuổi có thể đi. Càng ứng với phán đoán của hộ quốc pháp sư chính là thần minh chuyển thế. Uy Vũ Vương cũng cả ngày vui vẻ ra mặt, xem Lý Hạo như chân bảo. Lên 3 tuổi, liền để hộ quốc pháp sư truyền thụ đạo nghĩa. Có lẽ bởi chính xác là thần linh chuyển thế, Lý Hạo đối với nội dung quan trọng của Phật Pháp ngộ quá nhanh. Chỉ ngắn ngủn mấy chục năm, liền tu thành một pho tượng kim thân 4 đầu 8 tay. Tu vi pháp lực càng vượt qua Uy Vũ Vương cha hắn. Khắp nơi nổi lên lời bàn tán, ở Nam Hải quận từ Uy Vũ Vương đến đám người buôn bán nhỏ, không ai không biết tiểu vương gia này mới là chân long thiên tử. Huyền Đô Thiên, Đâu Xuất Cung, Chí Tôn Thánh Nhân Thái Thượng Lão Quân đột nhiên ngừng giảng đạo để cho quần tiên giải tán rồi sai đồng tử, gọi Thanh Ngưu. Đồng tử đi ra ngoài một hồi, trở về vội vội vàng vàng nói, khởi bẩm trưởng giáo lão gia, sư vinh không có ở trong cung. Lão quân tính toán một chút, lập tức sáng tỏ nhân quả trước sau, cởi xuống đai lưng đưa đồng tử nói, đi Nam Chiêm Bộ Châu Thanh Long Sơn Động Phân Thủy Lĩnh nói Thanh Ngưu trở về. Đồng tử tuân lệnh, cầm đai lưng của lão quân ra khỏi Huyền Đô, ước chừng nửa canh giờ thoát ra khỏi hỗn độn, xuyên qua 33 tầng trời, đi vào Động Phân Thủy Lĩnh Thanh Long Sơn thì niệm chú, ném đai lưng lên trời. Thanh Ngưu đang ở trong động phủ cùng Ngưu Ma Vương ăn to, uống lớn, tiêu dao khoái hoạt, đột nhiên biến sắc, nói, không tốt. Liền quát to một tiếng, biến lại chân thân Thanh Ngưu, bốn vó bay lên không, ra khỏi động phủ hướng lên trời. Ngưu Ma Vương càng hoảng sợ, cùng thiết phiến tiên tử vội vàng theo ra, chỉ thấy hỏa đồng tử dùng vòng cổ trục vào đầu Thanh Ngưu, dắt Thanh Ngưu hướng trong hỗn độn mà đi. Ngưu Ma Vương cùng thiết phiến tiên tử nhìn nhau một hồi, Ngưu Ma Vương mới nói, thằng nhãi này vừa đi, chúng ta liền chiếm cứ cái phân thủy lĩnh này, bắt đầu làm lại. Lập tức là Ngưu Ma Vương chiếm động phủ của Thanh Ngưu, một lần nữa thu nạp yêu binh, không đề cập tới nữa. Hỏa đồng tử nói với Thanh Ngưu, trở lại Đâu Xuất Cung. Lão quân cưỡi Thanh Ngưu, ra khỏi Huyền Đô. Đi đến Thượng Thanh Thiên cũng không để cho Kim Giáp Thần kịp thông báo, trực tiếp đi vào Di La Cung, thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn liền vội vàng nói, chào đạo huynh, kiếp số đã tới, tam giới tiên phàm đều khó qua nổi sát kiếp, chỗ Đông Hoàng Thái Nhất còn muốn đạo huynh tự mình đến một lần. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Đông Hoàng quản lý Thượng Cổ Yêu Giáo, cùng Bà La Giáo còn có nhân quả chưa xong, Cực Lạc Giáo chủ còn có 100 năm huyết hà tai ương. Hết thảy thuận theo số trời đi, đợi Cực Lạc giáo chủ đắc đạo đã rồi hắn nói tiếp. Đành vậy đi, lão quân cũng không nhiều lời nữa, xoay người đi ra Di La Cung, trở lại Huyền Đô Thiên. Đạo huynh tạm biệt. Nguyên Thủy cũng không đứng dậy, đợi lão quân rời đi mới mở đàn giảng giải Hỗn Nguyên Đại Đạo. Lại nói Hồng Mông thế giới, tại thế ngoại tiên cảnh, Hồng Mông Huyền Hoàng nhị khí chìm nổi bất định, đột nhiên có tử, thanh, hoàng tam đạo bổn mạng huyền quang từ Cực Lạc tiên phủ xông lên không trung, cuồn cuộn xoay tròn chấn động cả hư không. Ba đạo bổn mạng huyền quang trên không trung xoay tròn một lúc, đột nhiên hợp lại làm một, màu sắc trộn lẫn hỗn độn, quay lại bay vào Cực Lạc tiên phủ. Trong hư không tiếng nhà, áng mây sặc sỡ bay lượn, tiếng thất công chúa cùng 3 tỷ muội bích nhu tiên tử vang lên trong hư không. Chúc mừng phu quân đã nhập hư không đại đạo. Thực sự là còn kịp, trên không Cực Lạc tiên phủ xuất hiện vân quang, Lâm Phong cùng tứ nữ hiện rõ chân thân. Lâm Phong nói, kiếp số đã tới, Thượng Cổ Yêu Giáo cùng Bà La Giáo còn có nhân quả chưa xong. Môn hạ đệ tử của ta đều dùng yêu thân nhập đạo, cùng ma môn còn có muôn vàn quan hệ. Thời điểm sư phụ mở cửa cung sắp tới, ta còn cần phải đi ma giới trước một chuyến. Thất công chúa cả kinh nói, sao có thể như thế, chỉ sợ là có hung hiểm. Lâm Phong cười nói, không sao, số trời như thế, muốn tránh cũng không được. Lập tức bay ra khỏi Hồng Mông thế giới, lắc mình một cái đã xuống tới U Minh ma giới. Ngừng lại một lúc rồi mới đi tiếp đến trước Hỏa Vân động nói to, trong hỗn độn có chân linh, đại đạo vô cực nhập hư không. Nói lời chưa dứt, liền thấy hư không chấn động mạnh. Trước mặt nhoáng lên Lâm Phong đã vào Hỏa Vân động. Một chí tôn ngồi trên hắc liên, bông hoa sen đen, tóc dài ngang vai, hai mắt nhắm nghiền. Đúng là ma giới đại giới vô thiên, trên đỉnh đầu một đám mây đen như mực quay cuồng. Sinh tử của thiên địa vạn vật đều xảy ra ở trong đó. Lâm Phong nói, chào đạo huynh. Vô thiên mở ra hai mắt, hai tia huyết quang mãnh liệt bắn ra. Lâm Phong vội vàng ra sức quát lớn một tiếng, trên đỉnh đầu hiện ra một pho tượng kình thiên cử tháp, tỏa xuống từng đạo huyền hoàng khí bảo vệ chân thân. Huyết quang vừa chạm tới liền quay về. Vô thiên nói, bà la giáo của ta cùng thượng cổ yêu giáo chính là có nhân quả chưa xong. Đạo huynh thân ngoài nhân quả, bản thân mình cũng không dính tới kiếp nạn, tại sao cố chấp nghịch thiên mà làm như thế? Lâm Phong nói, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, ta từ nhân gian mà lên, ứng kiếp mà sinh, tay cầm như ý kim kiếm, nắm giữ tam giới sát phạt, đây là số trời. Lần này đến đây là cùng đạo huynh đàm luận nhân quả. Vô thiên thở dài, số trời như thế, quả thật là khó cưỡng, lập tức búng ngón tay bắt quyết liền bay ra bảy đạo huyết quang, hóa thành thất diện huyết hồn phiên. Quạt vừa đón gió liền hóa ra lớn ngàn trượng, hiện ra huyết hà sát trận. Trong không gian lập tức máu bay ngập trời, ma vân cuồn cuộn, giống như lúc tận thế. So với ma vương Sivu tạo ra huyết hà sát trận quả thực không thể so sánh nổi. Âm phong từng đoàn, dù cho Lâm Phong đã đem lục thần hợp nhất, một chân đã đặt vào hư không đại đạo cũng thấy khắp người phát lạnh, không khỏi cảm thấy cả kinh. Dùng pháp lực thần thông hiện tại của hắn, so với những người còn chưa cắt được sinh niệm như Đông Hoa, Trấn Nguyên Tử, Thích Già, Di Lặc, Nhiên Đăng thì bọn họ không thể so sánh nổi. Cho dù đến 100 Di Lặc mà hành đạo, khi không đạt tới hỗn nguyên, không biết cảnh giới vi diệu hỗn nguyên, vẫn còn chưa cắt được sinh niệm vượt qua cảnh giới hư không đại đạo thì vĩnh viễn cũng chỉ có thể làm quân cờ trên bàn cờ. Chỉ có cắt được sinh niệm, có thể đứng ngoài làm siêu nhiên, chính thức đem bản thể gửi gắm nơi hư không thì mới không bị chấp niệm tác động, hóa thân hàng tỷ, vạn kiếp không hóa thành ma, vĩnh hằng bất diệt, mới có thể nhảy ra khỏi bàn cờ, trở thành người chơi cờ. Nếu không vĩnh viễn cũng không chạy thoát bị bàn cờ trói buộc vận mệnh. Lâm Phong cùng đạo môn tuy kết nhân quả, tuy đã chém sinh niệm, đem lục thần hợp nhất, một chân vượt qua hỗn nguyên thánh đạo, đạo hạnh không dưới vô thiên. Có điều muốn đạt được hư không đại đạo vô cùng gian nan. Không riêng là chém sinh niệm, đem lục thần hợp nhất đã cần nghị lực rất lớn, pháp lực cũng rất lớn. Cả sau khi đem lục thần hợp nhất trở thành thánh, cũng cần nghị lực, pháp lực rất lớn. Đến lúc đó có thể hóa thân hàng tỷ, vĩnh hằng bất diệt, vạn kiếp không hóa thành ma. Không đạt đến hỗn nguyên, vĩnh viễn cũng không biết hư không đại đạo là cảnh giới nào. Ta đã có lục thần hợp nhất, chỉ thiếu chút nữa là hợp đạo thành thánh, gia nhập hư không đại đạo, không nghĩ tới vẫn còn chênh lệch rất lớn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73. Sát kiếp tương hiện. Lâm Phong vận chuyển chân thần, phát lực gầm lên, bảo tháp linh lung lập tức xuất hiện hào quang vạn trượng từ trời cao phủ xuống, bảo vệ cho chân thân bản thể.